Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 9: Hầm Ngầm Hỏa Sơn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hồ dung nham giống như một viên lưu ly châu màu vàng kim, khảm nạm ở chính giữa miếng nham thạch màu đỏ sậm, hoa lệ, lóa mắt. Dung nham màu vàng rực rỡ, chậm rãi chảy xuôi trong hồ nước. Bốc lên, thi thoảng nổi lên bọt khí thật lớn. Sóng khí cực nóng lấy hồ dung nham làm trung tâm, từng được khuếch tán về bốn phía, sau đó lại bị vách núi ngăn cản, sóng khí phóng lên cao. Ninh Chuyết, Ninh Dũng, đứng ở trên đỉnh vách núi, thân hình bị sóng khí bắn ngược lên, trùng kích, làm cho lay động cường liệt. Mặc dù Ninh Chuyết đã phát động pháp lực bảo vệ miệng mũi của mình, nhưng sóng nhiệt vẫn cuốn tới ngọn tóc của hắn. Ninh Chiến Cơ quét mắt nhìn mấy người mới có phần chật vật, thản nhiên hạ lệnh phạt cho bọn hắn mỗi người một bộ pháp y. Thuộc hạ của y lập tức đem pháp y phòng ngự ném cho hai người. Ninh Chuyết nhận lấy, vừa nhìn phát hiện cả bộ pháp y từ đầu tới chân, bao gồm mũ giáp, áo, hố quần, áo giáp ngoài, giày. Trên y phục đều mô tả bằng lượng lớn bùa chú, lấy bằng xương phù lục là chủ. Phù bảo. Trong lòng Ninh Chuyết hiện lên một đáp án. Phù bảo khác biệt với pháp khí, số lần sử dụng nhiều sẽ tự mình hao hết, đó là một loại tiêu hao phẩm. Ưu thế của phù bảo nằm ở chỗ thành phẩm. Một số vật liệu cơ sở khác sau khi khắc lên phù lục là có thể trở thành phù bảo. Giá trị sử dụng tăng vọt. Trước đó tiểu mộc trùy mà Ninh Chiết thiết kế ở dưới hầm ngầm chính là phù bảo. Ninh Chiết dùng nó có thể rất thuận tiện xử lý tốt Du Yên Nê. Những pháp y này là tiêu phối của đại đội tu sĩ Ninh gia, chắc là trang bị của Ninh gia cố ý nghiên cứu ra để mưu cầu dung nham tiên cung. Tiêu phối là chỉ trang bị cơ bản giống nhau, phù hợp với tiêu chuẩn định sẵn. Đám người Ninh Chiết mặc vào nguyên bộ pháp y, lập tức cảm thấy nhiệt độ không khí đã khôi phục bình thường, không còn nóng rực. Mùi lưu huỳnh gầy mũi trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Chỗ vạch núi có treo vài tòa huyền hoàng đài, mỗi huyền hoàng đài đều có nhân viên của thành vệ quân cảnh giác, một mặt là bảo vệ, mặt khác chính là thu phí. Ninh Chiến Cơ dẫn theo mọi người lựa chọn một huyền hoàng đài, từ đỉnh núi chính thức đặt chân vào vùng lõm ở trên miệng núi. Ninh Dũng hưng phấn tới nỗi dậm chân, nhìn xung quanh, có vẻ rất hiếu kỳ. Vẻ mặt của Ninh Chuyết cũng hiện lên kích động, lại có vẻ cẩn thận hơn. Mục tiêu của Ninh Chiến Cơ trực chỉ hồ dung nham ở trung tâm. Đội ngũ tù sĩ hơn 50 người cùng hành động, lập tức đưa tới ánh mắt của người khác. Bên trong miệng núi lửa, không chỉ có nhóm người Ninh Chuyết, rất nhiều đội ngũ, hoặc là chỉ có một mình, đứng rải rác ở khắp nơi trước miệng núi lửa. Thi thoảng, còn có tù sĩ từ đỉnh vách núi đi xuống dưới. Có người thông qua huyền hoàng đài của quan phương, nhưng càng nhiều là tự mình móc một sợi dây thừng từ đỉnh núi rồi leo xuống dưới. Nhưng bởi vì sóng nhiệt không ngừng trùng kích thổi qua nên quá trình các tù sĩ đi xuống phổ biến đều rất vất vả. Tù sĩ một mình bò xuống thì tiết kiệm một khoản phí sử dụng huyền hoàng đài. Các thành vệ quân thấy những tán tu này đi xuống cũng không ngăn cản, ánh mắt lãnh đạm chỉ coi như không nhìn thấy. Ninh Chuyết từ từ tiếp cận hồ dung nham. Càng cách gần, hắn phát hiện ra trong hồ dung nham còn tồn tại sinh mệnh hoạt động. Trong một bong bóng dung nham thật lớn nổ tung, một con cẩm mau thử màu đỏ, mượn luồng nhiệt khí bay lên, nhảy vào đi săn trong làn khói trắng trên cao. Nếu như đi săn thành công, có thể thấy được loại hồng mau cẩm thử này. Ngậm một con yên vân tước, ném xuống nơi bí mật. Bởi vì sóng nhiệt không ngừng sinh ra, đã làm giảm bớt rất nhiều lực rơi xuống, làm cho mỗi lần hồng mau cầm thử đều có thể loạng choạng rơi xuống mặt đất nham thạch mà không bị thương chút nào. Một số tù sĩ chuyên môn chờ những con hồng mau cầm thử này rơi xuống đất sau khi đi săn. Một khi rơi xuống đất, họ sẽ ra tay sử dụng đạo cụ đặc biệt để tiến hành bắt giữ. Trong thức hải của Ninh Chuyết, một viên tâm niệm châu nào đó lấp lánh quang huy. Hỏa nhung thử, nó có kháng lực hệ hỏa rất mạnh, có thể bơi trong dung nham. Nó sống nhờ săn bắt chim tước. Bộ lông trên thân hỏa nhung thử có giá trị thấp, tập hợp đủ mấy trăm bộ. Thông qua thủ đoạn như may luyện chế, có thể tạo ra một bộ thử nhung ích hỏa bào, hiệu quả thượng giai. Bấy giờ, Ninh Chiến Cơ dẫn đầu đã dừng chân. Trước mặt y chính là rất nhiều cửa vào của hầm ngầm. So sánh với các hầm ngầm khác xung quanh thì không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng y rất xác định, khẽ quát lên. Chính là ở đây, chuẩn bị đi vào. Các tu sĩ nghiêm lệnh nghe. Đầu tiên, có một vị tu sĩ sau khi bấm chỉ quyết, sông trường đầy ra một chùm tuyết vụ trắng như sương. Hàn khí một đường đổ xuống, kích ra phản ứng của hầm ngầm, sinh ra âm thanh ù ù. Âm thanh càng lúc càng lớn. Sau một khắc, một lượng lớn bùn từ trong hầm ngầm trào ra. Số bùn này xông lên cao. Từng đám bốc cháy, giống như pháo hoa nở rộ. Ninh Chuyết đã thấy rõ, số bùn bị đốt cháy này chính là Du Yên Nê. Đợi đến khi bùn phun ra hết, Ninh Chiến Cơ dẫn đầu nhảy vào hầm ngầm. Các tu sĩ còn lại đi sát theo sau, nối đuôi nhau vào. Mấy người mới như Ninh Trầm, Ninh Dũng, Ninh Chuyết thì được một thành viên cũ dẫn theo, nhảy vào cửa động. Khi vừa mới nhảy xuống hầm ngầm, Ninh Chuyết còn dùng mình một cái, bị hàn khí xung quanh khiến cho lạnh. Một đường đi xuống, nhiệt độ trong thông đạo rất nhanh đã tăng lên. Đợi đến khi đi đến đoạn sau, nhiệt độ trong không khí trở nên rất cao. Ninh Chuyết vừa đi xuống, đồng thời nhạy cảm quan sát biến hóa của thông đạo bên cạnh. Khi vừa mới bắt đầu, bốn phía thông đạo đều bao trùm băng xương. Đợi đến đoạn sau, những băng xương này đã tiêu tán không còn. Cuối cùng khi hai chân của hắn rời xuống đất, Ninh Chuyết lại ngẩng đầu lên, phát hiện ra mình đặt mình vào bên trong một thế giới dưới lòng đất, đầy hỏa diễm và nham thạch. Mặt đất nham thạch dưới chân hơi xốp, vách tường xung quanh có màu da cam nửa trong suốt, lúc nào cũng có nhiệt lực dâng trào. Ninh Dũng ở bên cạnh thì hiếu kỳ, đưa tay thử chạm vào vách tường. Trong khoảnh khắc vừa hạ tay xuống, ký hiệu trên bao tay của gã liền tan rã 1/3. Gã sợ quá, vội rút tay về. Cũng may kế tiếp có tu sĩ Ninh gia xuất thủ, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó phóng ra hơi nước mơ mịt. Hơi nước ngưng tụ thành từng sợi dây tơ màu trắng xanh, trôi nổi giữa không trung, vươn quanh mọi người, trợ giúp mọi người chống đỡ nhiệt lực. Sau khi Ninh Chiến Cơ an bài Ninh Chuyết và mấy người mới đi ở chính giữa đội ngũ, thì dẫn theo các tu sĩ Ninh gia tiếp tục đi tới trước. Mới lạ lúc ban đầu qua đi, cảnh tượng trong động trở nên nhàm chán. Ninh Dũng luôn miệng lẩm bẩm, lúc nào yêu thú tới mới tốt. Ninh Trầm thì vẻ mặt đề phòng, dần dần cũng thư giãn hơn nhiều. Ninh Chuyết thì âm thầm sợ hãi than linh khí ở đây, nồng độ cao tuyệt đối hắn bình sinh ít thấy. Thảo nào rất nhiều tu sĩ cường đại đều là một mình tới những nơi hiểm địa, ít thấy vết chân. Đáng tiếc hiện tại pháp lực của ta là pháp lực băng xương, linh khí ở đây nghiêm trọng hướng về hỏa tính, còn hỗn tạp một lượng lớn hỏa độc, cô không thích hợp với ta. Thông đạo dưới lòng đất khi thì rộng rãi, khi thì chật hẹp, xu thế rõ ràng là đi xuống. Thông đạo cũng không chỉ có một, Ninh Chuyết thường xuyên gặp phải đường phụ. Nhưng tu sĩ Ninh già rõ ràng quen thuộc lộ tuyến, mỗi một lần đều sẽ lựa chọn một con đường trong đó, không hề do dự. Hỏa tinh thảo cắm rễ trong nham thạch, viên lá trồng suốt như bảo thạch, thời khắc hấp thu địa nhiệt, hỏa diễm có thể phát ra ánh lửa. Diễm ảnh hoa hấp thu dung nham, độc sát, cây có màu tím đen, viên lá mỏng như cánh ve, bản thể bất động, cái bóng lại đong đưa như hỏa diễm. Kình sâm hấp thu địa lực, 130 năm mới biến mất. Dâu sâm dài nhỏ, sở hữu khả năng độ thổ tự nhiên. Dọc theo đường đi, Ninh Chuyết gặp được vài loại linh dược. Khi các tu sĩ Ninh gia đi ngang qua, cũng sẽ phân ra một bộ phận nhân thủ để tiến hành thu hái. Ninh Chiến Cơ lặng lẽ quan sát Ninh Chuyết, sau đó vẫy tay với mấy người mới, khảo nghiệm với mọi người. Biết vì sao chúng ta phải lấy hết những linh thực này không? Chương 10. Dù sao cũng chỉ là thiếu niên. Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của Ninh Chiến Cơ, những người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau. Ninh Chuyết mở miệng suy đoán. Những linh thực này đều rất còn non nớt, giá trị vô cùng thấp. Hai chúng đương nhiên không phải vì bán linh thực. Vạn bội nghĩ hẳn là để duy trì thông đạo này, cho nên tận lực quét sạch. Nếu có linh thực sẽ lập tức hấp dẫn linh thú, yêu thú. Đâu tộc ta muốn sử dụng thông đạo này trong một thời gian dài, hiển nhiên là phải đề phòng cẩn thận. Không sai. Ninh Chiến Cơ gật đầu. Học đường gia tộc bồi dưỡng đối với các người quả nhiên có hiệu quả. Chọn lựa một gốc trong số những linh thực này đi, coi như phần thưởng cho câu trả lời đúng. Về phần chọn trúng một gốc nào thì phải xem nhãn lực của ngươi thôi. Ninh Chuyết không do dự, trực tiếp đưa tay lấy một cây hỏa tinh thảo, sau đó nói lời cảm tạ. Đa tạ Ninh Chiến Cơ đại nhân, vạn bối có chút nghiên cứu đối với thị trường thảo dược. Trong số các linh thực ở đây, gốc hỏa tinh thảo này có phẩm chất tốt nhất, giá bán nhất định cao nhất. Ninh Chiến Cơ khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Người chọn loại giá trị thị trường cao cũng coi như không tệ, nhưng nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn kình tham. Bởi vì xem như tộc Ninh gia, chúng ta tu luyện công pháp thuộc tinh bằng, loại linh thực hỏa tinh thảo này không thích hợp với thể chất của chúng ta, nhưng kình tham lại rất tốt, có thể ôn dưỡng nhục thể của chúng ta. Các ngươi bây giờ còn trẻ, đừng chỉ chăm chăm bên trên phương diện tiền bạc, phải biết đầu tư vào bản thân mới là con đường tắt dẫn tới thành công tốt nhất. Một khi các ngươi tu thành trúc cơ kỳ, sẽ lại có cảnh giới nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Ninh Chuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ được giác ngộ. Ninh Chiến Cơ nhân cơ hội truyền thụ. Tu sĩ ưu tú đều là những người dám liều lĩnh phấn đấu, phải dự đoán được đầy đủ tỷ lệ giữa rủi ro và lợi ích. Nếu người gia nhập chiến đường, được phân công đến đây cảnh gác, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được vài gốc linh dược, còn có doanh địa tạm thời bảo hộ, vốn cũng là kỳ ngộ hiếm có. Rất nhiều lúc cự tuyệt phong hiểm chính là từ chối kỳ ngộ. Ninh Chuyết lộ ra vẻ ý động, thân sắc của hắn biến hóa đều lọt vào trong mắt của Ninh Chiến Cơ, y chỉ biết âm thầm cười. Dù sao cũng chỉ là thiếu niên. Đại nhân, thuộc hạ muốn đóng giữ ở chỗ này. Ninh Dũng hô lên. Ninh Chiến Cơ cười lớn. Tần Bình, người cứ vượt qua huấn luyện đặc biệt trước đã rồi hãy nói. Đại đội tù sĩ Ninh gia tiến vào một chỗ đại sảnh lớn dưới lòng đất. Nơi này rõ ràng là một trận địa tiền tuyến được Ninh gia cố ý xây dựng nên. Trong đại sảnh có hai tù sĩ Ninh gia lưu thủ. Tù sĩ đóng giữ ở nơi đây vội vàng tiếp ứng. Ninh Chiến Cơ ra lệnh tạm thời nghỉ ngơi. Bản thân y thì đứng ở trên trung tâm của đại sảnh dưới lòng đất, thúc giục pháp lực bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó, trên vách tường động ở phía trên đại sảnh hiện lên từng đạo trận văn phức tạp. Trung tâm trận văn là một trận bàn cỡ lớn như cối xay, từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi xuống trước mặt Ninh Chiến Cơ. Ninh Chiến Cơ hai tay vuốt ve trận bàn, dùng thần thức câu thông, nhanh chóng điều tra thông tin ghi chép ở bên trong trận bàn. Bởi vậy chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, y đã có thể nắm rõ trong lòng bàn tay mọi chuyện phát sinh ở doanh trại tiền tuyến này. Làm xong những thứ này, y lại lấy linh thạch từ trong túi tiền ra, thay thế toàn bộ những linh thạch đã hoàn toàn biến thành đá xám hoặc mờ đi hơn phân nửa trong trận bàn. Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, đại đội tu sĩ Ninh gia tiếp tục lên đường. Trên đường đi sau đó, Ninh Chuyết đi qua tổng cộng 3 doanh trại tiền tuyến. Có chỗ thì dừng lại nghỉ ngơi, có chỗ lại trực tiếp đi qua. Cùng với việc mọi người dần dần đi sâu vào lòng đất núi lửa, mối nguy hiểm cũng dần gia tăng, dấu vết của yêu thú rõ ràng tăng nhiều. Có hỏa nhung thử to bằng bàn chân bàn tay, có đầu lâu bằng đá có thể lơ lửng trên không trung, hồng nham ma đầu, còn có đạp diễm tích. Dừng bước. Ninh Chiến Cơ vẫn luôn đi đầu, lúc này đột nhiên giơ tay, dừng lại tại chỗ. Các tù sĩ nhanh chóng đứng vững, tự động chuyển sang tĩnh, kỷ luật nghiêm minh, thể hiện tố chất chiến thuật vô cùng ưu tú. Ninh Chiến Cơ cúi đầu, cẩn thận quan sát một khe hở nhỏ phía trước. Y duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt lõm của khe nhỏ. Bề mặt trơn nhẵn, tỏa ra ánh sáng bóng mượt như lưu ly. Là tàu hỏa xa, hẳn là đã hơn 100 năm, là yêu thú cấp bậc trúc cơ kỳ. Ninh Chiến Cơ giới thiệu xong thì ra lệnh cho toàn quân cảnh giới. Ninh Dũng thì vô cùng khoa trương, tỏ ra hưng phấn. Cuối cùng cũng gặp được sao? Còn Ninh Chiến Cơ đại nhân ở đây còn sợ yêu thú nho nhỏ này sao? Ninh Trầm phân tích. Ngoại trừ mấy người chúng ta là tân binh ra, chúng ta ở đây tổng cộng có 6 trúc cơ kỳ, những người khác đều là tu sĩ luyện khí cao dài. Chỉ là một con yêu thú cấp bậc trúc cơ kỳ mà thôi. Ninh Chuyết thì âm thầm cảnh giác. Trong lòng hắn biết rõ, thiên phú thân thể của yêu thú thường vượt xa tu sĩ nhân loại. Hơn nữa, nơi đây là xích diễm yêu rung động, nếu thật sự xảy ra chiến đấu kéo dài, rất có thể sẽ thu hút các yêu thú khác đến vây công. Đại đội tu sĩ ninh gia tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lần này tốc độ của bọn họ chậm lại rõ rệt, bầu không khí trong đội cũng đã xảy ra thay đổi. Chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện ra tàu hỏa xa. Tàu hỏa xa có thân hình thon dài, toàn thân tỏa ra ánh lửa chói mắt, toàn bộ thân rắn trông giống như một mảnh hỏa diễm thật dài, thiêu đốt kịch liệt. Trên thực tế, nó là hỏa diễm thành tinh, không phải yêu thú huyết nhục trên ý nghĩa thông thường. Tàu hỏa xa tính tình hung dữ, tốc độ lại cực nhanh, lướt đi bên trong nham thạch, thường để lại những vệt cháy hình rắn bên trên bề mặt nham thạch. Nên chiến cờ trước đó chính là phát hiện ra những vệt cháy này, dựa vào độ rộng của vết cháy và mức độ lõm của bề mặt bị nung chảy để phán đoán tu vi của yêu thú. Hiện tại bọn họ đã chạm trán với chính chủ, cho thấy phán đoán của Ninh Chiến Cơ cũng không hề sai lệch. Đây chính là một con yêu thú tu vi trúc cơ kỳ. Các tu sĩ đình gia bắt đầu tác chiến. Đầu tiên có người ném ra trận bàn, bố trí trận pháp tạm thời che giấu khí tức của mọi người. Sau đó một lượng lớn các tu sĩ bắt đầu ngưng tụ pháp thuật, chẳng mấy chốc từng đạo thuật pháp thủy tiễn bắn về phía tàu hỏa xa. Tàu hỏa xa bị tập kích bất ngờ, ánh lửa ở trên thân ảm đạm đi hơn phân nửa mới kịp phản ứng lại. Nó lao về phía đại đội tu sĩ ninh gia, khí thế vô cùng hung hãn. Có hai tráng hán từ bên trong đội ngũ xông ra, thân thể được nhiều lớp pháp thuật bảo vệ, liều mạng cứng rắn chặn tàu hỏa xa, giữ nó ở nguyên tại chỗ. Các tu sĩ còn lại tiếp tục thi triển pháp thuật, vừa gia trì cho hai người đang cận chiến, vừa tích cực tấn công tàu hỏa xa. Tàu hỏa xa song quyền khó địch tứ thủ, nhanh chóng bị các loại pháp thuật hệ thủy, hệ băng đánh cho thân hình thu nhỏ lại 1/3. Tự biết không địch lại, nó quay đầu định bỏ chạy. Nhưng lúc này Ninh Chiến Cơ thân hình như điện, chặn ngang đường trốn của tàu hỏa xa. Hai tay của y vỗ mạnh, đánh ra hai đạo trường ấn như băng xương ngưng tụ ra. Trường ấn bay giữa không trung, hàn khí tỏa ra bốn phía, bao trùm lấy tàu hỏa xa, khiến cho động tác của nó bị chậm lại. Những tiếng ầm ầm vang vọng, hai tiếng nổ vang lên gần như cùng lúc. Trường ấn băng xương trực tiếp đánh gục tàu hỏa xa. Một trận tập kích vô cùng hoàn hảo. Ninh Dũng hai mắt sáng rực, càng thêm phấn khích. Đây mới chính là Ninh Chiến Cơ đại nhân. Trong ngôn từ tràn đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái, Ninh Chuyết liên tục gật đầu, vẻ mặt cũng không khác Ninh Dũng là bao, nhưng trong lòng lại âm thầm nghi ngờ. Trong núi lửa này, linh khí hỏa hành vô cùng nồng đậm, sử dụng pháp thuật băng xương như vậy thật sự tốn công mà không hiệu quả, tại sao mọi người vẫn dùng? Chờ trải qua vài trận đi săn yêu thú tiếp theo, Ninh Chuyết dần hiểu ra, hóa ra Ninh Chiến Cơ đang cố ý rèn luyện đội ngũ dưới trướng mình. Gặp phải yêu thú yêu tình yếu hơn, bọn họ sẽ sử dụng pháp thuật để chiến đấu, rèn luyện khả năng phối hợp với nhau. Gặp yêu thú cường đại, các tu sĩ ninh gia sẽ sử dụng các loại pháp khí, Ninh Chiến Cơ đảm nhận vai trò tấn công chủ lực. Để tránh đêm dài lắm mộng, các tu sĩ ninh gia đều chủ trương tốc chiến tốc thắng, cố gắng kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Phía trước có một con hỏa dung ma viên. Đột nhiên tu sĩ phụ trách trinh sát trong đội hô lớn cảnh báo, toàn bộ đội ngũ cũng theo đó dừng lại. Hỏa dung ma viên trưởng thành cực kỳ khó đối phó, một con có thể địch lại 10 tu sĩ trúc cơ. Rất hiển nhiên, khả năng con ma viên xuất hiện ở đây là ấu thể rất nhỏ. Ngay cả Ninh Chiến Cơ lúc này cũng cau mày. Khoan đã, trạng thái của ma viên dường như có chút không đúng. Tu sĩ trinh sát nhắm chặt hai mắt, chiếc vòng ở trên đầu phát ra ánh sáng nhạt mờ ảo. Hình như đã chết rồi. Tu sĩ trinh sát mở mắt ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Chương 12, bẫy dập. Ninh Chiến Cơ suy tư một lát, phái ra hai tu sĩ tiến tới điều tra, còn bản thân dẫn đội lui về phía sau một khoảng cách. Một lát sau, hai tu sĩ kia trở về bẩm báo là thi thể của một con ma viên. Không khí khẩn trương trong toàn bộ đội ngũ cũng theo đó buông lỏng. Đợi đến khi đội ngũ tu sĩ ninh gia tới gần xác ma viên, Ninh Dũng cũng không khỏi kinh hô lên. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy hỏa dung ma viên. Con yêu thú này cao tới khoảng 3 mét, thân hình cường tráng, toàn thân phủ kín bộ lông dày đặc đỏ rực như lửa, vô cùng bắt mắt. Hỏa dung ma viên nhè nành trợn mắt, chết không nhắm mắt. Cơ thể của nó là sự kết hợp kỳ lạ giữa huyết nhục và dung nham. Cho dù hiện tại đã chết rồi, từ vết thương trên thân thể của nó vẫn có thể thấy được cấu trúc bên trong tựa như là nham tương, vẫn đang chậm rãi chảy, tỏa ra nhiệt lượng rất cao, chỉ là đang nhanh chóng nguội đi. Ninh Chiến Cơ cau mày. Đây là tình huống ngoài dự liệu. Thà rằng đó là một con hỏa dung ma viên còn sống, nhưng hiện tại tình huống trở nên phức tạp. Nơi này đã xảy ra một trận giao phong kịch liệt. Hỏa dung ma viên đã chiến đấu ở đây, nhưng cuối cùng vẫn không thể địch lại. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Có thể một chọi một giết chết một con hỏa dung ma viên trưởng thành. Từ bên trong vết tích để lại mà xem, không phải bất kỳ loại yêu thú nào mà chúng ta biết. Ninh Chiến Cơ hiểu rằng bản thân cần phải điều tra rõ ràng, bởi vì nếu bỏ mặc một con yêu thú thần bí, sau này khi đại quân gia tộc tiến hành hành động lớn hơn, trong tình huống thiếu thông tin, rất có thể sẽ gặp phải tổn thất lớn. Mục đích của Ninh Chiến Cơ dẫn đội xuống địa động lần này chính là để trinh sát hoàn cảnh và thu thập tình báo, đó là chức trách mà y đảm nhận. Nghĩ tới đây, Ninh Chiến Cơ cũng ngừng suy tư, quyết định từ bỏ lộ tuyến ban đầu, lần theo dấu vết tiến hành truy đuổi. Yêu thú thần bí và ma viên trưởng thành đã có một phen kịch chiến, có thể ước lượng được chiến lược. Lực lượng của chúng ta hiện tại hẳn là có thể đối phó được. Hơn nữa sau trận chiến với ma viên, chiến lược của nó chắc chắn sẽ suy giảm. Đây là cơ hội tốt. Ánh mắt của Ninh Chiến Cơ lập tức sáng rực, mang theo đội ngũ không ngừng truy tung. Trên đường đi, bọn họ liên tục phát hiện ra những yêu thú khác bị giết, ví dụ như hỏa tinh của yêu thú tàu hỏa xa tán loạn trên mặt đất, thi thể của đạp diễm tích, đá vụn của dung nham ma đầu. Tu sĩ ninh gia càng đuổi theo càng thu thập được nhiều thứ. Lão đại, rốt cuộc đó là thứ đồ gì lại lợi hại như vậy, có thể giết nhiều yêu thú như thế? Lần này chúng ta chiếm được tiện nghi rồi. Loại yêu thú thần bí này mà có nhiều thêm vài con, chúng ta chẳng cần phải làm gì cũng phát tài. Ninh Chiến Cơ cau mày thầm tính toán. Đối phương để lại những thứ này, không tiến hành dọn dẹp chiến trường, hiển nhiên không phải tu sĩ. Nhưng những xác chết này đều không bị gặm nhấm, loại tài nguyên như hỏa tinh cũng bị không nuốt chửng. Điều này chứng tỏ yêu thú thần bí này không thuộc về rung động hỏa sơn, không phải là một phần tử của chuỗi thức ăn nơi đây, hay đây là một linh thú của một vị tu sĩ nào đó. Bất kể thế nào, lần này ta phải bóc trần bộ mặt thật của nó. Ninh Chiến Cơ hạ quyết tâm tiếp tục truy đuổi. Cuối cùng bọn họ lại tới một ngõ cụt. Phía trước không có đường, không thể nào, dấu vết rõ ràng dẫn tới đây mà. Đám tu sĩ ninh gia đều cảm thấy có chút buồn bực. Ninh Chiến Cơ quan sát xung quanh, sau đó trong miệng lẩm bẩm thi triển một loại pháp quyết nào đó. Cuối cùng ánh mắt của y dừng lại trước một bức tường. Lùi lại, kết trận, đánh nát bức tường này xem thế nào. Ninh Chiến Cơ ra lệnh. Tu sĩ ninh gia kết thành ba tiểu trận, kéo Ninh Chuyết, Ninh Dũng vào bên trong tiểu trận ở xa nhất, dặn dò bọn họ đừng có chạy loạn. Trận pháp khởi động, tu sĩ hợp lực không ngừng oanh kích bức tường, những tiếng ầm ầm vang vọng. Sau khi mặt ngoài của bức tường vỡ vụn, lộ ra hào quang của trận pháp, nơi này thế mà lại cất giấu một tọa pháp trận phòng ngự. Trận pháp phòng ngự được bố trí đơn giản thô lậu, không thể chầu chống được quá lâu, rồi nhanh chóng bị đánh nát. Bức tường bị xuyên thủng, lộ ra một thông đạo hoàn toàn mới. Nơi này còn có một lối đi bí mật, trước đó cũng phát hiện ra là bị người ta che giấu sao? Ninh Chiến Cơ nhíu mày, đuổi đến nơi này, phỏng đoán trước đó của y đã dao động. Rất rõ ràng, người có thể bố trí trận pháp nhất định là tu sĩ, cho dù không phải nhân tộc, cũng là yêu tu có trí tuệ. Chỉ do dự vẹn vẹn trong một khoảnh khắc, Ninh Chiến Cơ quyết định tiếp tục truy kích. Tu sĩ ninh gia bắt đầu thăm dò thông đạo thần bí này. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra tung tích yêu thú tương tự như trước đó. Có lẽ đây là linh sủng của một vị tu sĩ nào đó, rất có trí tuệ, bản thân có quyền hạn đi qua trận pháp. Rất nhiều nơi trong lối đi này có dấu vết nhân tạo, thời gian khai phá còn sớm hơn chúng ta. Nói cách khác, ninh gia chúng ta ngược lại là người đi đến sau. Kia là cái gì? Chúng ta sắp tới cuối con đường này rồi. Cẩn thận! Tu sĩ ninh gia truy tung một đường đi ra khỏi thông đạo, đến một sân rộng dưới mặt đất bằng phẳng, tầm nhìn vô cùng rộng rãi. Quảng trường dưới mặt đất cũng được bố trí hai trận pháp, đều rất đơn giản, giống như trẻ con vẽ vời mà thôi. Ninh Chiến Cơ điều động thuộc hạ dưới trướng tản đi bốn phía để tìm kiếm manh mối. Đúng lúc này, tiếng gầm rú của yêu thú vang lên. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng, vây quanh từ bốn phương tám hướng. Ninh Chiến Cơ kinh hãi, lập tức ra lệnh rút lui. Nhưng lúc trở về bên trong thông đạo lúc nãy, dung nham nóng bỏng đột nhiên tuôn ra, khiến bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Chết tiệt, đây là một cái bẫy. Có thể làm được chuyện này, Chẳng lẽ là hai nhà kia, hoặc là một phương thành chủ? Ninh Chiến Cơ vừa kinh hãi vừa tức giận, một mặt chỉ huy mọi người kết trận, một mặt phái người đi dò xét bốn phía. Kết quả điều tra vô cùng tệ. Quảng trường dưới mặt đất này giống như một trạm trung chuyển, kết nối nhiều thông đạo, mà từ những thông đạo này lại đang lan tràn một lượng lớn yêu thú. Các tù sĩ đình giả bố trí trận pháp phòng ngự ở một góc của quảng trường, dốc toàn lực phát động trận pháp. May mắn là bọn họ chuẩn bị chiến đấu đầy đủ, mang theo rất nhiều trận bàn, cho nên mới có thể nhanh chóng xây dựng nên pháp trận phòng ngự. Trận pháp phòng ngự bắt đầu khởi động, hình thành một bức tường ánh sáng tựa như băng, bao vây thành một nửa vòng tròn, phối hợp với bức tường phía sau tù sĩ, tạo thành một vòng tròn kín mít. Bởi Hỏa Nhung Thử là những kẻ đầu tiên xông tới. So sánh với ngoại giới, Hỏa Nhung Thử xuất hiện vào lúc này đều cao tới nửa người. Chúng nó điên cuồng va chạm, một con chuột trực tiếp đâm chết ở trên tường băng. Đồng thời tường băng cũng xuất hiện từng vết nứt. Vô số dùng nhàm ma đầu bay lơ lửng trên không trung, vượt qua tường băng giết tới. Tù sĩ đình già phối hợp ăn ý đã sớm có chuẩn bị sẵn. Rất nhiều pháp khí được khởi động, chủ yếu là lấy phi kiếm, phi châm làm chủ, bắn xuyên qua dùng nhàm ma đầu, tranh thủ thời gian quan trọng. Trận pháp phòng ngự thứ hai được xây dựng, hình thành một quả cầu, bao phủ mọi người vào bên trong. Nhất thời, tiếng ồn ào bên ngoài trận pháp giảm đi nhiều. Tiếp tục xây dựng trận pháp, Ninh Chiến Cơ vẻ mặt tràn đầy ngưng sắc nói. Các tu sĩ ninh gia vừa mới xây xong tòa đại trận thứ ba, hình thành một cột sáng chống đỡ đỉnh của không gian ngầm ở dưới mặt đất. Một luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, các tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Khí tức kim đan, chẳng lẽ chúng ta đang truy đuổi chính là một tu sĩ kim đan sao? Ta nhớ rõ khí tức này là lão tổ Trịnh gia, Trịnh Song Câu. Chẳng lẽ Trịnh gia muốn xuống tay với chúng ta ư? Chương 16: Quả quyết động thủ. Tâm trạng của các tu sĩ ninh gia bắt đầu rối loạn. Im lặng. Ninh Chiến Cơ quả quyết quát lớn: nếu thật sự là Trịnh Song Câu muốn gây bất lợi cho chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi được nơi này. Nhưng khả năng này quá nhỏ. Nếu bọn họ thật sự muốn ra tay, hại những người như chúng ta làm gì? Đánh rắn động cỏ sao? Chúng ta sẽ không phải mục tiêu tấn công đầu tiên. Ninh Chiến Cơ thoáng ổn định cảm xúc, liền thấy một bóng người tay cầm Song Câu xông thẳng qua vô số yêu thú, lao vào một trong những thông đạo nơi đây. Là Trịnh Song Câu. Ta nhìn thấy binh khí chữ danh Nhật Nguyệt Câu của hắn. Ồ, hắn không phải đến đối phó với chúng ta. Trái tim vừa mới buông lỏng của các tu sĩ ninh gia lại một lần nữa treo lên, bởi vì cường độ công kích của đám yêu thú đột ngột tăng mạnh, áp lực lên trận pháp phòng ngự gia tăng mãnh liệt. Ninh Chiến Cơ buộc phải ra lệnh chia thuộc hạ dưới trướng thành những đội nhỏ, giết ra bên ngoài trận pháp, làm giảm bớt áp lực cho trận pháp này. Dù sao đây cũng là trận pháp được bố trí vội vàng, không hề vững chắc. Yêu thú hùng hãn, mặc dù các tu sĩ ninh gia liều chết chiến đấu, bức tường bằng băng đầu tiên vẫn nhanh chóng bị phá vỡ, lớp phòng ngự thứ hai cũng không trụ được bao lâu. May mắn thay, các tu sĩ ninh gia đã kịp thời thiết lập trận pháp phòng ngự thứ tư. Đám người có đầu rút cổ bên trong cột sáng gian nan chống đỡ. Ninh Dũng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Chẳng lẽ ngày hôm nay chúng ta phải chết ở đây sao? Ninh Trầm cũng không còn giữ được bình tĩnh, trên mặt thoáng hoảng loạn, mất hồn mất vía. Ninh Chuyết cũng biểu hiện tương tự, nhưng đáy mắt lẽ lóe lên từng tia u quang. Ba tiếng nổ lớn vang lên, đợt núi rung chuyển, đám yêu thú điên cuồng chạy trốn. Một đạo thân ảnh màu đen đâm thủng vách tường, xông vào quảng trường dưới lòng đất. Ngay sau đó là tu sĩ kim đan của Trịnh gia, Trịnh Song Câu cũng đuổi theo. Lũ chuột nhắt, dám ngập nghé tiền cùng, đề mạng! Trịnh Song Câu gầm lên. Lão vùng Song Câu phóng ra một luồng đao khí dài 5 mét. Bóng đèn kia cất giọng giả nua, cười khạc khạc: bảo tàng trong tu chân giới người có duyên đều sẽ có được. Mấy đại tộc Hòa Nhị Tiên Thành các người muốn một mình độc chiếm dung nhan tiên cung, nằm mơ. Nói xong, bóng đèn cũng cứng rắn đỡ đòn, đánh tan đạo khí, mượn lực bay về phía các tu sĩ ninh gia. Trong lòng của Ninh Chiến Cơ, khoảnh khắc này gõ vang cảnh báo, y vội vàng lui vào bên trong trận pháp, miệng hô lớn: để ta chủ trì đại trận. Trận pháp phòng ngự tỏa ra hào quang chói lóa chưa từng có. Bóng đèn khi đi đến trước mặt trận pháp, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức phá tan trận pháp. Lại vung tay một cái, một nhóm lớn tu sĩ ngã xuống, nhục thân lông tóc không hề hấn gì, nhưng toàn bộ đều đã mất mạng. Ma tu còn dám hung hăng cản rỡ! Trịnh Song Công nổi giận, xông lên tấn công. Ma tu bóng đen quay người lại giao chiến với lão. Ninh Chiến Cơ đại nhân! Các tu sĩ Ninh gia thi nhau kêu lên, nhưng Ninh Chiến Cơ đã trợn tròn hai mắt, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mất đi trận pháp bảo hộ, lại không còn thủ lĩnh, yêu thú đang không ngừng vồ giết tới, các tu sĩ Ninh gia chỉ còn cách chạy trốn tứ tán. Thương vong nhanh chóng gia tăng. Trong lúc nguy cấp, Ninh Chuyết đột nhiên hét lớn: "Đi theo thông đạo của tu sĩ Kim Đan, yêu thú ở đó nhất định là ít nhất." Nghe tới lời nhắc nhở, các tu sĩ Ninh gia đang hoảng loạn bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chính là cái thông đạo kia đã bị hai vị Kim Đan liên tiếp xông qua một lần, yêu thú nhất định là ít nhất, đi lối đó. Thế là đám người Ninh gia lại tập hợp thành một nhóm, lao về phía thông đạo kia. "Ninh Dũng, Ninh Trầm, các người đi sát theo ta." Ninh Chuyết mở rộng vòng tay, lấy ra từng lá phù lục băng xương tung ra bốn phía. Đây đều là những lá bùa mà hắn tích lũy được từ học đường, đã có sự chuẩn bị từ trước. Ninh Dũng, Ninh Trầm đều đỏ hoe mắt, trong lúc hoảng loạn theo bản năng đi sát theo phía sau Ninh Chuyết, dốc sức chiến đấu, tranh thủ cơ hội sống sót cho bản thân mình. Ba người nương tựa lẫn nhau, hiểm lại càng hiểm, đuổi kịp đội ngũ Ninh gia tiến vào bên trong thông đạo nọ. Quay đầu nhìn, hai tu sĩ Kim Đan đang đánh nhau long trời lở đất, khiến cho yêu thú hoàng sợ chạy tán loạn. Không ít yêu thú chạy trốn cùng đường với đám người Ninh gia đang đào mạnh từ phía sau ập tới. Phía trước thông đạo đầy xác yêu thú, có rất ít con còn sống, nhưng phía sau lại liên tục có yêu thú ùa vào. Dưới loại áp lực này, các tu sĩ Ninh gia chỉ có thể cắn răng dọc theo thông đạo liều mạng chạy về phía trước. Giết, giết, giết! Trên đường đi, bọn họ gặp phải một số yêu thú cản đường, đều bị các tu sĩ Ninh gia đang điên cuồng chạy dốc hết sức tiêu diệt. Cái kia là Dung Nham Tiên Cung, không ngờ thông đạo này có thể thông đến Dung Nham Tiên Cung. Các tu sĩ Ninh gia phát hiện ra một mảnh hồ dung nham, kiến trúc tiên cung lộ ra một góc nhỏ trên hồ. Dung Nham Tiên Cung, Ninh Chuyết thì thầm, biểu cảm của hắn khá tự nhiên, là một thiếu niên bình thường lần đầu tiên nhìn thấy tiên cung, tâm thần khó tránh khỏi bị nó chấn nhiếp. Chỉ là không ai nhìn thấy, đáy mắt hắn chợt lóe lên một vệt tinh quang. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được kết quả này. Ninh Trầm ở bên cạnh thờ hồn hển, bấy giờ mới kịp phản ứng kêu lên. Chuyện này thật ra cũng không khó đoán. Trước đó hai Kim Đan giao chiến, những lời bọn họ nói chẳng phải đã tiết lộ một đáp án rồi sao? Rất có thể là tên ma tu bóng đen kia muốn nhân cơ hội lẻn vào, nhưng bị Trịnh Song Công chặn lại. Tình cảnh của các tu sĩ Ninh gia rất khó xử. Phía trước là hồ dung nham, lộ ra một góc kiến trúc tiên cung. Phía sau là yêu thú không ngừng ập tới. Dưới vạn bất đắc dĩ, những người Ninh gia còn sống sót chỉ có thể tiếp tục kết trận phòng thủ. Bọn họ kết ra hai trận, một ngoài một trong, lồng vào nhau. Cường độ tấn công của yêu thú lúc này yếu hơn nhiều so với lúc ở quảng trường dưới lòng đất. Chúng ta có thể chặn đường bọn chúng. Các tu sĩ Ninh gia vừa mới mừng rỡ, tiếng nổ ầm ầm đã đột ngột vang lên. Muốn chạy đi đâu? Tiếng giống giận của Trịnh Song Câu càng ngày càng gần. Các tu sĩ Ninh gia lập tức như rơi xuống hầm băng. Ngay động tĩnh này, rõ ràng là tên ma tu bóng đen kia đã giết trở về. Xem ra hôm nay chúng ta chết chắc rồi. Ninh Dũng mặt mày tái mét, Ninh Trầm dứt khoát nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn tuyệt vọng. Hy vọng sống sót vừa mới nhen nhóm, kết quả lại bị nghiền nát không thường tiếc. Sau khi trải qua thăng trầm, hai tên tu sĩ này đâm mất hết ý chí chiến đấu. Chết thì chết, vậy thì có làm sao? Đột nhiên Ninh Chuyết hét lớn. Chiến tử như vậy còn hơn chết một cách uất ức. Lời nói như vậy kích thích, sắc mặt của Ninh Dũng biến đổi, trong tuyệt cảnh dâng lên dục khí, cắn răng đứng dậy. Ninh Trầm mở ra hai mắt, nhìn về phía Ninh Chuyết, âm thầm khâm phục sự dũng cảm trước lúc lâm chung của vị đồng môn cũ này. Gã cũng khơi dậy được dũng khí. À Chuyết, nói hay lắm. Chết giữa tay Kim Đan, chết trước Dung Nham Tiên Cung, coi như chết có ý nghĩa. Lời gã vừa dứt, khói đen dày đặc cuồn cuộn ập tới. Khói đen vô cùng dày đặc, ẩn chứa năng lượng đen tối cuồn cuộn, có thể che đậy thần thức cảm ứng. Trong khoảnh khắc, bóng đen trong làn khói dày đặc ngọ nguậy nhanh chóng hội tụ lại, hình thành vô số xà mang đen tối lao về phía Dung Nham Tiên Cung trên hồ Dung Nham. Nhưng chỉ mới lao được nửa đường, những mãng xà khổng lồ đáng sợ này đồng loạt vô lực tàn biến. Tiếng giống của Trịnh Song Câu truyền đến. Muốn công kích tiên cung, đừng hòng. Nhưng ngay sau đó, những con mãng xà đen kịt lại xuất hiện, Lần này chúng nó không tấn công tiên cung, mà trực tiếp tấn công vào thông đạo ở bốn phía. Vách tường của các thông đạo dưới sự tấn công điên cuồng như vậy lập tức nứt nẻ khắp nơi, gần nhất sụp đổ. Tiền điên! Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Trịnh Song Câu cũng sinh ra hàn ý. Lão không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyển từ tấn công sang phòng thủ, dốc toàn lực, pháp lực cuồn cuộn bao phủ các thông đạo, tiến hành bảo vệ. Trong làn khói đen, một con mãng xà đen kỳ thật dài đột nhiên đâm vào trận pháp của Ninh gia. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, công kích cấp kim đan không phải thứ mà trận pháp của Ninh gia có thể chống lại được. Toàn bộ trận pháp lập tức tan thành mây khói. Khói đen cuồn cuộn phô thiên cái địa ập tới, tầm nhìn của những người Ninh gia còn sống sót lại bị che khuất hoàn toàn. Tới đi! Ninh Dũng hét lớn, bộc phát ra toàn bộ dũng khí, quyết tâm tử chiến. Khói đen cuồn cuộn đưa tay không thấy ngón. Ninh Tuyết dường như trong nháy mắt trở nên lẻ loi cô độc. Hắn lấy ra lệnh bài, biến hóa ra thường thiết hán giáp. Chiến giáp che thân lập tức cho hắn chiến lược cảnh giới trúc cơ kỳ. Chương 14, tiên cung đổ tung. Dựa vào phương vị trong trí nhớ, Ninh Tuyết nhẹ nhàng nhảy tới sau lưng của Ninh Dũng. Ninh Dũng cảm nhận được có một luồng gió sau lưng mình, thao phản xạ quay đầu, có mắt trợn tròn như chuông đồng, nhưng lại không thể nhìn thấy thường thiết hoán giáp đã ở trong gần gang tấc. Ninh Tuyết nhẹ nhàng đánh ra một kích, đánh ngất đi Ninh Dũng, sau đó tiện tay ném gã vào góc tường. Cứ như vậy, Ninh Tuyết cũng đánh ngất luôn Ninh Trần, ném gã nằm ở góc bên cạnh Ninh Dũng. Xong xuôi mọi chuyện, hắn nhanh chóng rút lui về phía sau, toàn lực bỏ chạy về phía hồ dung nhằm. Ngay phía trước có một người, khoảng cách 5 bước. Bên trái có 2 người, cách 1 bước, 4 bước. Chéo bên phải có 3 người, phòng thủ theo nhóm, khoảng cách 3 bước. Mặc dù khói đen che khuất tầm nhìn và phong tỏa thần thức, nhưng Ninh Tuyết đã chuẩn bị từ trước, ghi nhớ rõ ràng vị trí của từng tu sĩ Ninh gia một khắc trước. Những người khác hiện tại như mù lòa, nhưng hắn lại như mở to hai mắt, né tránh chính xác tất cả mọi người đi ở trên đường. Hắn một đường lao nhanh, thân hình như điện, đuổi tới trước hồ dung nham. Bởi vì có thường thiết hắn giáp hộ thân, hắn không hề bị nhiệt lượng ảnh hưởng đến. Chính là lúc này, Ninh Tuyết chấn động túi trữ vật của mình, thả ra cơ quan hỏa bạo hầu ở bên trong túi. Hỏa bạo hầu cao bằng nửa người, toàn thân lông tóc đỏ rực, cơ bắp cuồn cuộn, động tác nhanh nhẹn. Dưới Ninh Tuyết điều khiển, nó không do dự trực tiếp lao thẳng vào bên trong dung nham. Còn Ninh Tuyết thì lại quay người bỏ chạy, tranh thủ từng thời khắc. Hỏa bạo hầu lặn xuống, cố gắng bơi trong dung nham đặc quánh. Nhiệt lực kinh khủng nhanh chóng làm tan chảy bộ lông đỏ như máu của nó. Cơ thể lộ ra sống động như thật, nhưng mặt ngoài nhanh chóng trở nên đen cứng giòn, rồi biến thành than ở bên trong hồ dung nham. Huyết dịch chảy trong cơ thể của hỏa bạo hầu phát huy hết tác dụng tản nhiệt, bốc hơi một lượng lớn, khiến bên ngoài cơ thể của hỏa bạo hầu bốc lên từng luồng hơi nước. Khi hỏa bạo hầu đến mặt ngoài của dung nham tiên cung, nó đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại bộ khung xương thiên kim, nhưng nó đã thành công. Dưới tầm ấn của Ninh Tuyết điều khiển, trận pháp chức vật mở ra, chẳng mấy chốc phun ra hàng ngàn cân hỏa tinh đã được chuẩn bị sẵn. Sắp rồi, trái tim của Ninh Tuyết đập loạn nhịp. Khí lãng bộc phát, cuồn cuộn mãnh liệt, hùng hằng trùng kích ra phía bên ngoài. Sau một khắc, tiếng nổ khủng khiếp như sấm sét vang lên bên tai hắn, khí lãng hùng hằng đập vào lưng. May mắn là hắn đã mở ra thường thiết hán giáp, chống đỡ lấy được va đập, không tới mức xương cốt bị đứt gãy. Thuận theo sóng khí thúc đẩy, hắn theo phương vị đã ghi nhớ trước đó, đi đến góc tường, cúi xuống vớt 2 người lên, chính là Ninh Dũng và Ninh Trầm. Ninh Tuyết núp ở trong góc tường, cúi gập người, che chắn cho Ninh Trầm và Ninh Dũng phía trước, dùng lưng đối mặt với hướng vụ nổ phát ra. Ngay sau đó, ánh lửa từ vụ nổ hình thành ập tới, trong chốc lát đẩy lùi lớp khói đen dày đặc. Ninh Tuyết khó khăn chống đỡ, chỉ cảm thấy nhiệt độ sau lưng tăng vọt, giáp sát tan chảy, mang đến cho hắn đau đớn kịch liệt. Hắn nghiến răng thật chặt, dốc toàn bộ lực lượng thúc đẩy khả năng phòng ngự của bộ giáp. Trong vài nhịp thở ngắn ngủi, trục cơ đàn đã tiêu hao kịch liệt mất 2 phần, chỉ còn lại 1 phần cuối cùng. May mắn thay, ngay sau đó Trịnh Song Câu đã gầm lên một tiếng, hy sinh pháp khí, bộc phát ra cường uy, chặn đứng xích diễm và dùng nhàm phun trào từ vụ nổ. Tên ma tù bóng đèn kia cười lớn. Trịnh Song Câu, lão phu sẽ còn trở lại. Trước khi rời đi, y còn ném ra một pháp khí quả cầu đen. Quả cầu đen lại một lần nữa đổ tung, tạo ra vô số khói đen dày đặc. Thần thức của Trịnh Song Câu bị hạn chế, hoàn toàn không thể phát hiện ra tình huống cách xa 3 trượng, càng không thể định vị địch nhân. Lão còn phải duy trì thông đạo dưới lòng đất, đề phòng bị chôn sống, sau khi thông đạo sụp đổ, tức giận tới mức muốn hộc máu, chỉ có thể lưu thủ ở tại chỗ. Đợi đến khi khói đèn tàn biến, Trịnh Song Cầu chỉ có thể nhìn thấy bốn vách tường của thông đạo đã bị tàn phá nghiêm trọng. Vị trí hồ dung nham ban đầu đã bị tầng tầng nham tương bao phủ hoàn toàn. Về phần một góc kiến trúc của tiên cung càng bị chôn vùi triệt để. Đúng rồi, còn có một đám tù sĩ ninh gia nằm ở trên mặt đất, còn có một số người đang sống, nhưng đều đã hôn mê bất tỉnh. Trịnh Song Cầu thấp giọng chửi mắng. Đáng chết! Ánh mắt của lão lấp lóe một hồi, không dám liều lĩnh truy kích. Tên ma tu thần bí kia đã biến mất vô tung. Trịnh Song Cầu lo lắng bình trung kế điệu hồ Lý Sơn. Vì phòng ngừa đối phương quay lại đánh lén, lão dứt khoát lưu thủ ở đây, tiện tay cứu chữa những tù sĩ ninh gia này. Ninh Tuyết kích hoạt ngã Phật tầm mà ấn, giả vờ hôn mê, lừa gạt Trịnh Song Cầu thành công. Chờ đợi tới khi thời cơ thích hợp, hắn từ từ mở hai mắt ra, phát hiện mình đã trở lại miệng núi lửa một lần nữa. Trải qua hàng loạt biến cố nguy hiểm, chỉ còn lại 11 tù sĩ ninh gia còn sống. Nhờ có khói đèn che chắn, chắc không ai phát hiện ra ta là thủ phạm gây ra vụ nổ. Lần này thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Chỉ là dù đã kích nổ, nhưng rốt cuộc ta có thành công hay không? Ninh Chuyết thầm suy nghĩ. Sống rồi, ta sống rồi. Ninh Dũng cũng hoàn hồn, bật khóc nức nở. Ninh Trầm cũng như từ trong mộng mới tỉnh, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Những tân binh khác đều chết cả rồi. Chúng ta có thể sống sót, thật sự là may mắn. Hai người bọn họ không biết rằng lý do bản thân mình còn sống là được Ninh Chuyết ra tay bảo hộ. Hai người đi tới trước mặt của Ninh Chuyết, Ninh Trầm có chút quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Có bị thương không? Ninh Dũng hỏi. Trải qua trận chiến sinh tử này, ấn tượng của hai người về Ninh Chuyết đã thay đổi hoàn toàn. Sự bình tĩnh, dũng cảm mà Ninh Chuyết thể hiện trong chuyến thăm dò mạo hiểm lần này khiến hai người khâm phục. Sự quan tâm của bọn họ bây giờ hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Ninh Chuyết ban đầu thần sắc hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn. Sau khi phản ứng lại, lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi, sợ hãi, hoảng loạn sau khi thoát chết. Biểu cảm này cũng không hề ảnh hưởng tới sự cảm nhận của hai người Ninh Trầm. Ninh Dũng đối với hắn ngược lại càng khiến hai người cảm thấy thân cận hơn. Bởi vì vừa rồi, bọn họ đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng giữa sự sống và cái chết, có thể hiểu được tâm tình của đối phương. Mặt khác, bọn họ xem như đã kể vài chiến đấu, cùng nhau trải qua sinh tử. Ninh Chuyết hít sâu vài hơi, nở nụ cười khổ. Chúng ta vậy mà đều sống sót, thật khó mà tin được. Nhưng mà cái xích diễm yêu rung động này, ta không bao giờ muốn bước vào nữa. Ninh Trầm, Ninh Dũng cũng vội vàng trấn an. Những tù sĩ ninh gia khác cũng tỉnh lại, đứng dậy, người thì chữa thương, người thì nói lời cảm tạ với Trịnh Song Cầu ở bên cạnh. Trịnh Song Cầu nhìn thấy lượng lớn tù sĩ thành vệ quân nối đuôi nhau đi vào từ cửa động ở trên mặt đất thì hư lạnh một tiếng. Nhà họ Ninh các người bị tên ma tu kia lợi dụng, hắn mượn khí tức của các người để tiến hành ẩn nấp, khiến ta nhất thời sơ suất, sau đó còn câu dẫn yêu thú triều quy mô nhỏ, vẫn muốn đánh lạc hướng như cũ. Sau khi các người trở về thì chuẩn bị đi chịu tội đi. Các tu sĩ Ninh gia sững sờ, sau đó biện bạch. Đối phương là ma tu kim đan, Ninh gia chúng ta thực lực yếu kém, lúc này mới bị địch nhân thừa lúc trà trộn vào. Hơn nữa Ninh gia chúng ta mới là một phương chịu tổn thất nặng nề nhất. Trịnh Song Cầu mất kiên nhẫn xua tay. Những lý do này của các người cứ nói với tộc trưởng của các người và thành chủ đại nhân đi. Đám người Ninh gia còn sót lại vừa vui mừng vì thoát chết trong gang tấc, hiện tại đã hoàn toàn tan thành mây khói. Trước khi chia tay, đám tù sĩ Ninh gia một lần nữa trịnh trọng cảm tạ. May mắn nhờ Trịnh Song Cầu đại nhân đánh lui ma tù, không để cho hắn ta đoạt được mục đích. Bất kể nói như thế nào, Trịnh Song Cầu cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Hai bên đang chuẩn bị cáo từ, bỗng nhiên đất núi rung chuyển, vô số các đạo bảo quang xông ra từ các cửa hàng lớn nhỏ, xuyên qua khói trắng núi lửa, thẳng lên bầu trời đêm sông thẳm. Dưới chân chúng tù sĩ, đại trận phòng ngấn miệng núi lửa vận hành hết công suất, hiện ra những trận tuyến, trận điểm giống như rồng rắn. Nhóm thành vệ quân hô to phát ra cảnh báo. Chuyện gì vậy? Các tù sĩ Ninh gia loạng choạng, đứng không vững, rất nhiều người hét lên kinh hãi. Sắc mặt của Trịnh Song Cầu trở nên cực kỳ khó coi. Chút may mắn cuối cùng còn sót lại trong lòng tan biến hoàn toàn. Hỏng bét, vừa rồi giao chiến, rốt cuộc vẫn ảnh hưởng tới dung nham tiên cung. Từng đạo bảo quang xuyên thấu bầu trời đêm, chói mắt tức cực điểm. Núi lửa rung chuyển nhẹ, toàn bộ hỏa thị tiên thành đều bị đánh thức. Một bàn tay mây xanh khổng lồ bao phủ bầu trời, chèn áp xuống. Nó từ trên trời giáng xuống, muốn đè ép toàn bộ bảo quang trở lại. Bảo quang đỏ rực, giằng co với bàn tay mây xanh trong khoảnh khắc, lại như thanh kiếm sắc đâm xuyên thủng bàn tay khổng lồ của thần minh. Sau đó tiếp tục lao thẳng vào màn đêm sâu thẳm. Từ khối lớn nham thạch đỏ thẫm sụp xuống, vô số khe nứt phun trào khí nóng, không ngừng xô trào ra bên ngoài. Hòa diễm như độ long giận dữ phun ra tứ phía. Các tù sĩ hoang loạn chạy trốn. Trịnh Song Cầu dứt khoát lâm người tốt tới cùng, tay áo dài quyển một cái, cuốn theo tù sĩ đình ra bay lên trên không. Từ trên cao nhìn xuống, bọn họ thấy đỉnh một tòa tháp cao vút, lấy trạng thái không thể ngăn cản như một cây trường thương đâm thẳng lên trời. Sau đó toàn bộ tòa tháp như trục tâm của thiên địa, xông phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, ngang nhiên hiện ra ở bên trong tầm mắt thế nhân. Ngay sau đó, từng mảnh mái cung điện thật lớn mang theo nham thạch đỏ thẫm nứt vỡ nặng nề, từ từ bay lên, sông tới trời cao. Núi non gầm rú, đất trời rung chuyển, đám người đình già còn sống sót nuốt nước bọt, trợn mắt há hốc mồm. Nham thạch không ngừng nứt toác, trong vô số khe nứt phun ra ánh lửa mãnh liệt, dung nham màu vàng cam bắn ra tung tóe khắp nơi, khi nóng cuồn cuộn khiến vô số người kinh hãi. Dung nham tiên cung, tiên cung xuất thế rồi. Có càng nhiều người không nói nên lời. Cổ vật ẩn sâu dưới đất này đã lộ ra phong mang kỳ quan như vậy, thật sự rung động nhân tâm. Hết chương 14. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.